Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, nên giết các ngươi. Vân Thiên Khung, Nam Linh Tông đám người vội vàng nhìn quanh bốn phía, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Nơi xa, Dương Mạc hồ nghi nhìn xem cái này một màn. Vân Thiên Khung là ai? Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử đều tại sợ hãi. Thất Tinh Nhân Vương bảng đệ lục Tống Khuyết đều sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Có thể thấy vị kia Vân Thiên Khung nhất định thực lực cực mạnh. Người tại Ngự Thú Tông đợi một năm, thế mà không quen biết Vân Thiên Khung. Phương Đông Nhi cổ quái nhìn xem Dương Mạc. Dương Mạc nhún vai, ta hẳn là quen biết. Phương Đông Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích. Vân Thiên Khung thế nhưng là Thất Tinh Nhân Vương bảng đệ nhị cường giả. Tại Ngự Thú Tông, chính là võ tôn dưới đệ nhất nhân. Tin đồn hắn chém giết 28 vị Nam Linh Tông võ tôn cảnh cường giả. Nghe vậy, Dương Mạc đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, rất lợi hại. Như vậy, Thất Tinh Nhân Vương bảng đệ nhất là ai? Là Nam Linh Tông người. Còn có, ta giết Nam Linh Tông võ tôn, vừa vặn 30 vị. Đột nhiên, một đạo ấm cùng thanh âm vang lên. Dương Mạc cùng Phương Đông Nhi cùng nhau sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bạch y thanh niên chính dậm chân đi tới. Trên mặt mang như có như không ý cười. Không hề nghi ngờ, người này liền là Ngự Thú Tông võ tôn dưới đệ nhất nhân. Vân Thiên Khung. Vân Thiên Khung tuấn giật trên mặt ôn hòa ý cho người ta cực mạnh cảm giác thân thiết. Khí tức cực kỳ nội liễm. Hiển nhiên đối. Đúng, lực lượng năng lực trưởng khống cũng là cực mạnh. Dương Mạc dò xét Vân Thiên Khung mấy giây, hò nhẹ một tiếng, chắp tay lại nói, Vân Sư Huynh. Vân Thiên Khung sững sờ, ôn hòa trên mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Dương Sư Huynh nói đùa, người mới là Sư Huynh, nên gọi ta Sư Đệ. Một bên, Phương Đông Nhi kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trước mắt võ tôn dưới đệ nhất nhân. Hoàn toàn không có nàng trong dự liệu kiêu ngạo. Rất dễ thân cận bộ dáng. Dương Mạc có chút ngạc nhiên. Vân Thiên Khung lại tiếp theo nói. Còn có, trong tông môn, ta cũng không phải võ tôn dưới đệ nhất nhân. Dương Sư Huynh cùng Liêu Sư Huynh thực lực liền tại ta phía trên. Những lời này, Vân Thiên Khung là hướng về phía Phương Đông Nhi nói. Hiển nhiên là bởi vì trước đó Phương Đông Nhi nói hắn là võ tôn dưới đệ nhất nhân. Không đúng không? Dương Mạc đánh thắng được ngươi. Phương Đông Nhi có chút hoài nghi thất thanh nói. Vân Thiên Khung nhún vai. Từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Mặc dù lần đầu cùng Dương Sư Huynh gặp mặt. Nhưng Dương Sư Huynh có thể ở Sư Tôn trong tay kiên trì một canh giờ sự tình ta sớm đã nghe nói. Đổi thành ta, thời gian cạn chén trà đều kiên trì không được. Nguyên lai, hắn là 10 cửu trưởng lão Lâm Tuyết Tinh đệ tử. Dương Mạc trong lòng thầm nói, Dương Mạc bị Nam Linh Tông hai vị thánh truyền đệ tử bước đến vận dụng bát cấp công kích ngọc phù. Tại ta nhìn đến, cũng là ngươi mạnh hơn. Phương Đông Nhi lắc đầu, nhìn về phía Vân Thiên Khung ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Dương Mạc bó tay nhìn Phương Đông Nhi một cái. Người này, vô cùng hoa si. Vân Thiên Khung mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Dương Mạc. Dương Sư Huynh. Ta nghe Sư Tôn đã nói ngươi sự tình. Kỳ thật tại ta nhìn đến, ngươi hoàn toàn đánh giá thấp bản thân. Tại sao gặp đến? Dương Mạc trong lòng tuôn ra hiếu kỳ. Mở miệng nói, Vân Thiên Khung chỉ xa xa. Dương Sư Huynh tu vi tăng lên quá nhanh. Đưa đến đối bản thân thực lực giải không đủ. Không biết Dương Sư Huynh tin hay không? Ngươi như xuất thủ, này năm vị thánh truyền đệ tử liên thủ cũng đánh không lại ngươi. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày, trong lòng biết Vân Thiên Khung cũng không phải là lợi dụng bản thân, mà là tại chỉ ra, bản thân lòng tin xảy ra vấn đề. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc khẽ gật đầu, chờ ta chốc lát, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc đạp không mà ra, nhanh như tia chớp hướng giữa sân bay đi. Gặp Dương Mạc bay đi, Phương Đông Nhi cả kinh, Vân Thiên Khung. Dương Mạc có thể hay không có chuyện, hắn có thể đánh thắng này 5 vị thánh truyền đệ tử. Vân Thiên Khung cho Phương Đông Nhi một cái yên tâm thần sắc, cười nói, ta đều có thể đánh thắng, chớ nói chi là Dương Sư Huynh, chỉ bất quá Dương Sư Huynh tu vi tăng lên quá nhanh, lại bị ta sư tôn ngược hơn nửa năm, đưa đến hắn tâm cảnh xảy ra vấn đề. Trận chiến này sau đó, Dương Sư Huynh tự sẽ minh bạch. Giữa sân, Nam Linh Tông đám người kinh nghi bất định nhìn quanh bốn phía. Mộ Dung Sầu lo lắng nói, ta là Vân Thiên Khung ở đây, chúng ta chỉ sợ sớm chút rời đi thì tốt hơn. Tống Khuyết ngưng trọng gật đầu, trước nhìn kỹ hãng nói, Vân Thiên Khung thực lực cường hoành, như là ở này, chỉ sợ sớm đã xuất hiện. Đối diện, Hùng Bá trên mặt tràn đầy chờ mong. Hắc hắc, chờ xem, Vân Sư Huynh lập tức tới ngay. Các ngươi hiện tại chạy trốn, có lẽ không muộn. Siêu, tiếng xé gió truyền tới, mang kẹp lấy lôi hỏa thanh âm. Đám người đều là vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong. Dương Mạc Chính bay nhanh mà tới. Ách, Dương Mạc Sư Huynh, Hùng Bá ngẩn người, không có hô ra Vân Thiên Khung, ngược lại đem Dương Mạc hô ra tới. Mộ Dung Sầu gặp người đến là Dương Mạc, tức khắc cười nhạo không thôi. Hùng Bá đúng không? Đây chính là ngươi trong miệng Vân Thiên Khung. Tống Khuyết bốn người thở phào, thần sắc cũng là trở nên nghiền ngẫm lên. Vân Thiên Khung buồn cười, người này thực lực tuy mạnh, nhưng sao có thể cùng Vân Thiên Khung đánh đồng? Thấy được người tới cũng không phải là Vân Thiên Khung, Nam Linh Tông tất cả mọi người đều là thả nới lỏng. Tống Khuyết ở đây, Ngự Thú Tông trừ Vân Thiên Khung, còn có thể có người nào áp chế hắn? Còn lại mấy trăm người thì mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lẫn nhau nhìn nhau, lặng yên bắt đầu lui về sau. Đã Vân Thiên Khung không có tới, như vậy, bọn họ tự nhiên phải tìm cơ hội chạy trốn. Nếu không chỉ có một con đường chết. Dương Mạc a Dương Mạc, cụt tay mối thù, hôm nay giải quyết đi. Mộ Dung Sầu trong mắt tức giận thiêu đốt. Tống Khuyết đưa tay dừng lại muốn suy nghĩ bước ra bước chân Mộ Dung Sầu. Người này giết cung mây, thực lực không kém, để cho ta đi. Mộ Dung Sầu cả kinh, cung Vân Sư Huynh thế nhưng là nhân vương bảng 10 cường giả đứng đầu. Bị Dương Mạc giết, ân, Tống Khuyết nhàn nhạt gật đầu. Lấy được Tống Khuyết khẳng định, Mộ Dung Sầu sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cắn răng nói, tốt, Tống Sư Huynh, người nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng ta. Dương Mạc rơi xuống, bình tĩnh ánh mắt quét qua Mộ Dung Sầu đám người. Trong lòng chiến ý dần dần bay lên. Dương Mạc Sư Huynh, người thế nào tới? Vân Sư Huynh đây. Hùng Bá vội vàng cướp đến Dương Mạc bên người, ngẩng đầu chung quanh. Hiển nhiên, người này còn đang mong Vân Thiên Khung đến. Hùng Bá, thối lui đến 3 dặm ngoài. Dương Mạc mở miệng, Hùng Bá sững sờ, trầm ngâm mấy giây. Thấy được chính lui về phía sau đám người lúc, rốt cục vẫn là gật đầu, đi theo lui về sau. Người kêu Dương Mạc, tới vừa vặn. Tống Khuyết bước ra bước chân, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Dương Mạc dậm chân lui về sau, tức khắc nhượng Tống Khuyết đám người đầy là kinh ngạc. Hùng hùng hổ hổ đuổi tới, một bức muốn ra tay bộ dáng, thế mà rút lui, khác nhượng hắn chạy trốn. Mộ Dung Sầu vội vàng hô nói, mới vừa thối lui đến nơi xa, Hùng Bá ngẩn người xoay người nhìn đến. Dương Mạc Sư Huynh đây là hấp dẫn Nam Linh Tông đám người, để cho ta đào tẩu. Không đúng, đáng chết, hắn mục tiêu là Hồng Hóa Thánh Chi. Tống Khuyết đại kinh, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra. Dương Mạc nghiền ngẫm cười một tiếng, lui về sau thân hình một cái lộn ngược ra sau lướt qua Hồng Hóa Thánh Chi. Sau một khắc, tính cả sinh trưởng nó cự thạch, cùng nhau biến mất không thấy. Hỗn đản, Hồng Hóa Thánh Chi còn chưa ngưng hình, người như thế làm, chỉ biết nhượng nó tiêu tán. Mộ Dung Sầu khóe mắt muốn nứt, đây chính là hắn cụt tay trọng sinh hy vọng, bị Dương Mạc làm hỏng. Thật đáng chết, Nam Linh Tông đám người tức đến nổ phổi tức giận mắng. Bọn họ có thể không biết. Hồng Hóa Thánh Chi tại đan thần giới bên trong, sinh trưởng càng tốt. Dương Mạc rơi xuống, hơi hơi hoạt động thân thể. Hiện tại, nên giết các ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.